xinh đẹp ngốc nghếch O và luật sư A, chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alpha lớn hơn Omega 5 tuổi. Chênh lệch này nếu xét trong khoảng thời gian nào đó thì có vẻ khá lớn. Ví như khi Alpha đang tham gia một số buổi phỏng vấn thời đại học thì Omega còn đang buồn bực chuẩn bị cho kỳ thi cấp 3. Sau khi tiến vào thị trường lao động đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng đôi khi Omega vẫn buồn bực. Rõ ràng cả hai đều là người làm công. Nhưng Alpha thoạt nhìn quá thành thục. Trưởng thành hơn rất nhiều so với một Omega còn mặc áo ngủ cún vàng như cậu. Đến khi Alpha thấy cậu đổi Martha thành Mercedes-Benz màu đen thì không thốt thành lời. Có đẹp không? Có ngầu không? Omega xinh đẹp ngốc nghếch hỏi anh. Không hề cảm thấy chiếc xe kia tuyệt đối không hợp với mình. Chỉ thầm vỗ tay khen ngợi cho bước tiến đến gần hơn với hai chữ. Trưởng thành của mình. Alpha xoa đầu cậu, cân nhắc nên giúp bạn đời của mình tự nhận thức bản thân ra sao. Hôm nay là Tết thiếu nhi, anh dẫn em đi thử món mới của nhà hàng bên cạnh nhé. Được luôn, suất ăn này ít ghê. Em muốn hai suất được không? Cách chương.